Phẩm bất tư nghị thứ sáu. Bây giờ Xá Lợi Phất thấy trong phòng chẳng có giường ngồi nên nghĩ rằng: các Bồ Tát và chúng đại đệ tử sẽ ngồi đâu? Duy Ma Cần biết ý, liền nói với Xá Lợi Phất rằng: thế nào, nhân giả vì pháp đến hay vì giường ngồi mà đến? Xá Lợi Phất đáp: tôi vì pháp đến chứ chẳng vì giường ngồi. Duy Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, kẻ cầu pháp thân mạng còn chẳng thiết, huống là giường ngồi. Kẻ cầu pháp chẳng cầu nơi ngũ quẩn, lục nhập, thập bát giới, cũng chẳng cầu nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Xá Lợi Phất, kẻ cầu pháp chẳng chấp cầu Phật, cầu pháp, cầu tăng. Kẻ cầu pháp chẳng cầu nơi khổ, tập, diệt, đạo. Tại sao? Pháp chẳng hí luận. Nếu nói ta thấy khổ phải đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, ấy là hí luận, chẳng phải cầu pháp. Xá Lợi Phất, pháp gọi là tịch diệt. Nếu hành nơi sanh diệt là cầu sanh diệt, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là vô nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, ấy là nhiễm đắm, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng chỗ hành. Nếu hành nơi pháp, ấy là chỗ hành, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thủ xả. Nếu thủ xả pháp, ấy là thủ xả, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng xứ sở. Nếu chấp xứ sở, ấy là chấp xứ sở, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô tướng. Nếu nhận biết theo tướng, ấy là cầu tướng, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể trụ. Nếu trụ nơi pháp, ấy là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp. Pháp chẳng thể kiến văn giác tri. Nếu hành kiến văn giác tri, ấy là kiến văn giác tri, chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi vô vi. Nếu hành hữu vi là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp. Như thế Xá Lợi Phất, kẻ cầu pháp đối với tất cả pháp nên vô sở cầu. Khi ngài nói lời ấy rồi, 500 thiên tử nơi các pháp được pháp nhãn tình. Bấy giờ Duy Ba Cật hỏi Văn Thù rằng: nhân giả đã dạo qua vô lượng muôn ngàn ức A Tăng Kỳ cõi Phật, thấy cõi nào có tòa sư tử được thành tựu công đức vi diệu nhất? Văn Thù nói: cư sĩ, bên phương đông cách đây 36 hằng sa quốc độ có thế giới gọi là Tu Di Tướng, hiện nay có Phật hiệu là Tu Di Đăng Dương. Thân Phật ấy cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm hạng nhất. Duy Ma Cật nghe xong liền hiện thần thông, tức thì Đức Phật ấy điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng trang nghiêm đến trong phòng Duy Ma Cật. Các Bồ Tát, đại đệ tử và Thích Phạm Tứ Thiên Dương vân vân đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Phòng nhỏ này dung nạp 32.000 tòa sư tử cao rộng như thế mà chẳng thấy ngăn ngại. Nơi thành Tỳ Gia Ly cho đến cõi Ta Bà, bốn thiên hạ cũng chẳng thấy chật hẹp, tất cả trạng thái đều y như cũ. Khi ấy Duy Ma Cật mời Văn Thù và các Bồ Tát thượng nhân an tọa. Những Bồ Tát đắc thần thông liền biến hình cao bằng tòa sư tử rồi lên ngồi. Nhưng các sơ tâm Bồ Tát và đại đệ tử vì chưa được thần thông tự tại đều chẳng thể lên ngồi. Kế đó Duy Ma Cật mời Xá Lợi Phất an tọa. Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá, tôi chẳng thể lên được. Duy Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, hãy đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai thì mới ngồi được. Nghe vậy, các sơ tâm Bồ Tát và đại đệ tử đều đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai, liền ngồi được trên tòa sư tử. Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, thật chưa từng có. Phòng nhỏ này dung nạp các tòa cao rộng như thế mà nơi thành Tỳ Gia Ly chẳng thấy ngăn ngại. Các thôn quê, thành phố, trong cõi Ta Bà và cung điện của chư thiên, long dương, quỷ thần, nơi tứ thiên hạ cũng chẳng thấy chật hẹp. Duy Ba Cật nói: Xá Lợi Phất, chư Phật, Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát trụ pháp giải thoát đó, đem núi Tu Di cao rộng để trong hạt cải mà chẳng thêm chẳng bớt. Tướng núi Tu Di Chúa vẫn y như cũ. Tứ Thiên Dương và Đao Lợi Chư Thiên cũng chẳng hay biết mình đã vào đó. Chỉ có người đáng độ mới thấy núi Tu Di vào trong hạt cải thôi. Ấy gọi là pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Lại nữa, Bồ Tát đem nước của bốn biển lớn để vào một lỗ chân lông, mà các loài thủy tộc như cá, rùa, tôm, cua, vân vân chẳng bị khuấy động, tánh của biển vẫn y như cũ. Các loài rồng, quỷ thần, Atula, vân vân cũng chẳng hay biết mình đã vào đó. Đối với những chúng sanh ấy cũng chẳng bị khuấy động. Sa Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị, rút lấy đại thiên thế giới như lấy đồ gốm để trong bàn tay phải, quăng ra ngoài hằng xa thế giới, rồi đem trở lại chỗ cũ mà chúng sanh ở trong đó chẳng hay biết mình đã bị di chuyển qua lại từ xa. Tướng thế giới này cũng vẫn y như cũ. Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh đáng độ mà ham trụ lâu nơi thế gian, thì Bồ Tát biến hiện 7 ngày dài như một kiếp, khiến chúng sanh kia tưởng là một kiếp. Hoặc có chúng sanh đáng độ mà chẳng ham trụ lâu, thì Bồ Tát rút một kiếp lại thành 7 ngày, khiến chúng sanh ấy tưởng là 7 ngày. Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị, đem sự nghiệp trang nghiêm của tất cả cõi Phật gom trong một quốc độ để thể hiện cho chúng sanh biết. Lại nữa, Bồ Tát ấy đem chúng sanh trong tất cả cõi Phật để trên bàn tay phải bay khắp 10 phương thế giới, bày ra cho ai cũng thấy, mà chỗ ở vẫn như cũ, chẳng bị lay động. Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của 10 phương chúng sanh, Bồ Tát khiến đều hiện nơi một lỗ chân lông cho ai cũng được nhìn thấy, khiến tất cả nhật nguyệt tinh tú trong cõi 10 phương cùng hiện nơi một lỗ chân lông cho tất cả đều thấy. Xá Lợi Phất, tất cả khắp 10 phương thế giới Bồ Tát hút vào trong miệng mà thân hình chẳng thêm bớt, cây cối cũng chẳng gãy ngã. Khi kiếp quả cháy tan cõi 10 phương, Bồ Tát đem kiếp quả ấy để trong bụng, quả đang cháy mà bụng chẳng bị thương tổn. Bồ Tát từ hằng xa thế giới nơi phương dưới đem một cõi Phật đưa lên phương trên, đi qua hằng xa thế giới như cầm mũi kim ghim một lá táo mà tất cả chúng sanh trong đó chẳng thấy khuấy động. Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị, dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Duyên Giác, hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Dương, hoặc hiện thân vua chúa thế gian, hoặc hiện thân chuyển luân thánh dương, lại khiến tất cả âm thanh lớn nhỏ trong 10 phương thế giới đều biến thành âm thanh của Phật, diễn ra các tiếng vô thường, khổ, không và vô ngã vân vân, cho đến mỗi pháp của 10 phương chư Phật sở thuyết đều ở trong đó, ai cũng nghe được. Xá Lợi Phất, nay ta lược thuyết năng lực của Bồ Tát giải thoát bất khả tư nghị như thế. Nếu nói rộng ra thì cùng kiếp cũng chẳng hết. Khi đó Đại Ca Diếp nghe nói pháp môn giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát, tán thán việc chưa từng có, lại nói với Xá Lợi Phất rằng: ví như có người hiện nhiều sắc tướng trước mặt người mù, những tướng ấy đều chẳng phải sở thấy của họ. Cũng thế, tất cả hàng thanh văn duyên giác nghe pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này cũng chẳng thể hiểu biết được vậy. Nếu người trí được nghe thì có ai mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề? Tại sao chúng ta tuyệt hẳn giống Phật nơi đại thừa này như hạt giống thối mục? Vậy tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn này đều nên khóc to, và tiếng khóc ấy vang cái đại thiên thế giới. Tất cả Bồ Tát lại nên vui mừng mà lãnh thọ pháp này. Nếu có Bồ Tát tính giải pháp môn này, tất cả bọn ma muốn khuấy phá cũng chẳng làm gì được. Đại Ca Diếp nói lời này rồi, có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ Duy Ma Cật nói với Đại Ca Diếp rằng: nhân giả, các vị làm ma dương trong 10 phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, đa số là Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị, vì dùng phương tiện để giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma dương. Ca Diếp, 10 phương vô lượng sơ tâm Bồ Tát, đôi khi có người đến xin tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt, xương, thịt, tủy não, nhà cửa, vợ con, quyến thuộc, xe cộ, trâu ngựa, vàng bạc, thất bửu, cho đến quần áo, thức ăn, vân vân. Những kẻ ăn xin như thế đa số là Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị, dùng phương tiện để thử thách, khiến họ lòng tin vững chắc. Tại sao? Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị mới có oai đức hành sự bất ngặt như thế, để chỉ bày cho chúng sanh những việc khó làm. Nếu là phàm phu hạ liệt thì chẳng có sức mạnh thần diệu để bất ngặt những sơ tâm Bồ Tát như thế. Ví như sự đá đạp của long tượng, chẳng phải con lừa có thể làm được. Ấy gọi là cửa trí huệ phương tiện của Bồ Tát trụ nơi giải thoát bất khả tư nghị. Phẩm quán chúng sanh thứ bảy. Bấy giờ Giang Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: Bồ Tát nên quán chúng sanh như thế nào? Duy Ma Cật nói: Ví như nhà huyễn thuật thấy ngự huyễn của mình hóa ra, Bồ Tát nên quán chúng sanh như thế. Như người trí thấy trăng trong nước, thấy bóng trong gương, như dương diệm, như tiếng giang, như mây giữa trời, cho đến những vật chẳng thể tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ, vân vân, Bồ Tát nên quán chúng sanh như thế. Giang Thù nói: Nếu Bồ Tát quán như thế, làm sao hành việc từ? Duy Ma Cật nói: Bồ Tát quán như thế rồi tự nghĩ rằng: Ta nên vì chúng sanh thuyết pháp này. Ấy tức là hạnh từ chân thật, hạnh từ tịch diệt vì vốn vô sanh, hạnh từ chẳng nóng nảy vì vô phiền não, hạnh từ bình đẳng vì tam thế bình đẳng, hạnh từ vô tranh vì vô sở khởi, hạnh từ bất dị vì trong ngoài bất hợp, hạnh từ chẳng hoại vì vốn là không thật, hạnh từ kiên cố vì tâm chẳng hoại diệt, hạnh từ trong sạch vì pháp tánh trong sạch, hạnh từ vô biên vì như hư không, hạnh từ A-la-hán vì phá kết tặc phiền não, hạnh từ Bồ-Tát vì cho chúng sanh yên tâm, hạnh từ Như Lai vì đắc tướng Như Như, hạnh từ chư Phật vì giác ngộ chúng sanh, hạnh từ tự nhiên vì vô nhân mà đắc, hạnh từ Bồ Đề vì bình đẳng nhất vị, hạnh từ vô đẳng vì đoạn dứt ái nhiễm, hạnh từ Đại Bi vì dẫn dắt theo Đại Thừa, hạnh từ chẳng nhàm chán vì quán pháp không vô ngã, hạnh từ Pháp Thí vì chẳng luyến tiếc, hạnh từ Trì Giới vì độ người phá giới, hạnh từ Nhẫn Nhục vì hộ cho mình và người, hạnh từ Tinh Tấn vì gánh vác chúng sanh, hạnh từ Thiền Định vì chẳng thọ thiền vị, hạnh từ Trí Huệ vì vô sở bất tri, hạnh từ Phương Tiện vì thị hiện tất cả, hạnh từ chẳng ẩn giấu vì tâm trong sạch ngay thẳng, hạnh từ Thâm Tâm vì chẳng hành tạp nhiễm, hạnh từ chẳng dối vì chẳng hư giả, hạnh từ An Lạc vì khiến người được an vui của Phật. Hạnh từ của Bồ Tát là như thế. Giang Thù lại hỏi: Thế nào là bi? Đáp: Công đức sở hành của Bồ Tát đều cùng chung với tất cả chúng sanh. Thế nào là hỷ? Hoan hỷ làm việc lợi ích chúng sanh mà chẳng hối tiếc. Thế nào là xả? Dù làm việc phước đức mà chẳng có mong cầu chi cả. Văn Thù lại hỏi: Đối với sanh tử đáng sợ, Bồ Tát nên y nơi đâu? Đáp: Nên y nơi sức công đức của Như Lai. Bồ Tát muốn y sức công đức của Như Lai phải trụ nơi nào? Nên trụ nơi độ thoát chúng sanh. Muốn độ thoát chúng sanh phải trừ những gì? Muốn độ thoát chúng sanh nên trừ phiền não của họ. Muốn trừ phiền não phải hành thế nào? Nên hành nơi chánh niệm. Thế nào là hành nơi chánh niệm? Nên hành chẳng sanh chẳng diệt. Pháp nào chẳng sanh pháp nào chẳng diệt. Bất thiện chẳng sanh, thiện pháp chẳng diệt. Thiện với bất thiện lấy gì làm gốc? Lấy thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Lấy tham dục làm gốc. Tham dục lấy gì làm gốc? Lấy hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Lấy điên đảo tưởng làm gốc. Điên đảo tưởng lấy gì làm gốc? Lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì chẳng có gốc. Nói đến đây, Duy Ma Cật liền nhấn mạnh rằng: Văn thù, từ gốc vô trụ lập tất cả các pháp, như thế mới là thật vô sở trụ vậy. Bây giờ, trong phòng Duy Ma Cật có một thiếu nữ, thấy các vị trời người đang nghe thuyết pháp, liền hiện hình thiên nữ trải hoa trên thân các Bồ Tát và đại đệ tử. Hoa đến thân các Bồ Tát liền rơi xuống đất, đến các đại đệ tử thì dính trên thân chẳng rơi xuống. Tất cả các đệ tử dùng thần lực phủi hoa cũng chẳng phủi rớt. Lúc ấy, thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất rằng: Tại sao phủi hoa? Đáp: Hoa này chẳng đúng pháp nên phủi. Thiên nữ nói: Chớ bảo hoa này chẳng đúng pháp. Tại sao? Vì hoa này chẳng có phân biệt. Tại nhân giả tự sanh phân biệt tưởng mà thôi. Người ở nơi Phật Pháp xuất gia có tâm phân biệt là chẳng đúng pháp. Nếu chẳng phân biệt tức là đúng pháp. Nay thử xem các vị Bồ Tát chẳng dính hoa là vì đã đoạn dứt tất cả phân biệt tưởng vậy. Ví như người đang có khiếp sợ thì phi nhân mới được dịp mê hoặc. Cũng thế, các vị đệ tử vì đang sợ sanh tử thì sắc, thanh, hương, vị, xúc mới được dịp mê hoặc. Kẻ đã lìa được khiếp sợ thì tất cả ngũ dục đều chẳng thể mê hoặc. Kẻ kiết tập, tập khí trói buộc, chưa sạch, hoa mới dính vào thân. Kẻ kiết tập đã sạch thì hoa chẳng dính vậy. Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ ở trong phòng này được bao lâu? Đáp: Tôi ở trong phòng này lâu như ông được giải thoát. Ở đây lâu chăng? Như ông giải thoát cũng có lâu mau sao? Xá Lợi Phất im lặng chẳng đáp. Thiên nữ hỏi: Tại sao bậc kỳ cựu đại trí lại nín lặng? Đáp: Sự giải thoát vốn chẳng ngôn thuyết nên tôi chẳng biết nói gì. Thiên nữ nói: Ngôn thuyết văn tự đều là tướng giải thoát. Tại sao? Vì sự giải thoát chẳng ở trong, ngoài và khoảng giữa. Văn tự cũng như thế. Cho nên Xá Lợi Phất, chẳng có sự lìa văn tự mà thuyết pháp giải thoát. Tại sao? Vì tất cả các pháp đều là tướng giải thoát rồi. Xá Lợi Phất hỏi: Chẳng cần lìa tham sân si mà được giải thoát ư? Đáp: Phật vì đối với kẻ tăng thượng mạng mà nói lìa tham sân si là giải thoát mà thôi. Nếu chẳng phải kẻ tăng thượng mạng thì Phật nói tánh tham sân si tức là giải thoát vậy. Xá Lợi Phất nói: lành thay thiên nữ, nàng đắc được gì, chứng được gì mà biện tài như thế? Thiên nữ đáp: Tôi vô đắc vô chứng nên biện tài như thế. Tại sao? Vì kẻ có đắc có chứng ở nơi Phật Pháp gọi là tăng thượng mạng. Xá Lợi Phất hỏi: Nàng ở nơi tam thừa có chí cầu gì? Đáp: Dùng pháp thanh văn hóa độ chúng sanh thì tôi làm thanh văn. Dùng pháp nhân duyên hóa độ chúng sanh thì tôi làm duyên giác. Dùng pháp đại bi hóa độ chúng sanh thì tôi làm đại thừa. Xá Lợi Phất: Như người vào rừng huỳnh hoa, chỉ ngửi mùi hương huỳnh hoa, chẳng ngửi mùi hương khác. Cũng thế, nếu vào phòng này, chỉ ngửi mùi hương của công đức Phật, chẳng ưa ngửi mùi hương của công đức nhị thừa. Xá Lợi Phất: Những vị thích phạm tứ thiên dương và thiên long quỷ thần vân vân, vào trong phòng này, được nghe thượng nhân giảng thuyết chánh pháp, đều ưa mùi hương công đức Phật mà phát tâm đại thừa. Xá Lợi Phất: Tôi ở phòng này 12 năm, chưa từng nghe pháp nhị thừa, chỉ nghe Phật pháp đại từ đại bi bất khả tư nghị của Bồ Tát. Xá Lợi Phất, phòng này thường hiện tám thứ pháp khó đắc chưa từng có. Tám thứ ấy là: 1. Trong phòng thường có ánh sáng màu vàng ngày đêm chiếu soi, chẳng nhờ ánh sáng nhật nguyệt. 2. Kẻ vào phòng này chẳng bị các tố bẩn làm cho phiền não. 3. Trong phòng này thường có Thích Phạm Tứ Thiên Vương và Bồ Tát ở nơi khác đến tụ họp chẳng gián đoạn. 4. Phòng này thường thuyết sáu ba la mật và pháp bất thối chuyển. 5. Phòng này thường trỗi âm nhạc bậc nhất của trời người, vang ra vô lượng pháp âm. 6. Phòng này có bốn kho tàng lớn, chứa đầy bửu vật, cứu giúp kẻ nghèo khổ cầu liền được. 7. Phòng này vô lượng chư Phật nơi mười phương, như Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, cho đến Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân. Khi thượng nhân khởi niệm, liền đến trọng thuyết pháp tạng bí mật của chư Phật, thuyết xong trở về. 8. Phòng này tất cả cung điện của chư thiên và cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đó. Ấy là tám thứ pháp khó đắc chưa từng có. Xá Lợi Phất, phòng này thường hiện tám pháp như thế. Người thấy việc bất khả tư nghị này đâu còn ưa pháp thanh văn nữa. Xá Lợi Phất hỏi: Nàng sao chẳng chuyển biến thân nữ đi? Thiên nữ đáp: Tôi từ 12 năm nay cầu tướng người nữ trọn bất khả đắc mà chuyển cái gì? Ví như nhà huyễn thuật hóa ra huyễn nữ, nếu có người hỏi sao chẳng chuyển biến thân nữ đó đi, vậy người hỏi đó có đúng không? Xá Lợi Phất nói: Không đúng. Huyễn chẳng tướng nhất định, làm sao mà chuyển? Thiên nữ nói: Tất cả các pháp chẳng có tướng nhất định cũng như thế, sao lại hỏi chẳng chuyển biến thân nữ đi? Tức thì thiên nữ dùng sức thần thông biến Xá Lợi Phất thành thiên nữ, tự mình hóa thân giống như Xá Lợi Phất mà hỏi rằng: Sao chẳng chuyển biến thân nữ đi? Xá Lợi Phất mang tướng thân nữ mà đáp rằng: Nay tôi chẳng biết tại sao lại chuyển biến thành thân nữ. Thiên nữ nói: Nếu Xá Lợi Phất chuyển được thân nữ này thì tất cả thân nữ cũng chuyển được. Như Xá Lợi Phất chẳng phải người nữ mà hiện thân nữ, tất cả người nữ cũng như thế, dù hiện thân nữ mà chẳng phải người nữ. Cho nên Phật thuyết: Tất cả pháp phi nam phi nữ. Tức thì thiên nữ thu nhiếp thần lực lại, thân Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi Xá Lợi Phất rằng: Tướng thân nữ của ông nay còn ở đâu? Xá Lợi Phất nói: Tướng thân nữ chẳng còn, chẳng không còn. Thiên nữ nói: Tất cả các pháp cũng như thế, chẳng còn, chẳng không còn. Sự chẳng còn, chẳng không còn đó là do Phật sở thuyết. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Nàng diệt nơi đây rồi sẽ sanh nơi nào? Đáp: Phật biến hóa sở sanh, tôi cũng theo đó sanh. Nếu Phật biến hóa sở sanh thì chẳng phải diệt và sanh, chúng sanh cũng chẳng phải diệt và sanh. Xá Lợi Phất hỏi: Nàng bao lâu sẽ đắc vô thượng bồ đề? Đáp: Khi Xá Lợi Phất trở lại phàm phu thì tôi sẽ thành vô thượng bồ đề. Xá Lợi Phất nói: Tôi làm phàm phu thì chẳng có chỗ đúng. Tôi đắc vô thượng bồ đề cũng chẳng có chỗ đúng. Tại sao? Bồ đề chẳng nơi trụ nên chẳng có kẻ đắc. Xá Lợi Phất nói: Nay chư Phật đắc vô thượng bồ đề, đã đắc, sẽ đắc số như hằng sa, những việc này gọi là gì? Ấy là dùng văn tự số lượng của thế tục mà nói có tam thế, chứ chẳng phải bồ đề có quá khứ, hiện tại, vị lai. Xá Lợi Phất: Ông đắc đạo A-la-hán ư? Đáp: Vì vô sở đắc mà đắc. Thiên nữ nói: chư Phật Bồ Tát cũng thế, vì vô sở đắc mà đắc. Bây giờ Duy Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng: thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã đắc du hí thần thông của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, đắc vô sanh pháp nhẫn, trụ nơi chẳng thối chuyển. Vì theo bổn nguyện nên tùy ý thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Phẩm Phật Đạo thứ 8. Bấy giờ Văn Thù hỏi Duy Ma Cật rằng: thế nào là Bồ Tát thông đạt Phật Đạo? Duy Ma Cật nói: nếu Bồ Tát hành nơi phi đạo gọi là thông đạt Phật Đạo. Hỏi: thế nào là Bồ Tát hành nơi phi đạo? Đáp: nếu Bồ Tát gây tội ngũ nghịch mà chẳng có buồn giận, đến nơi địa ngục mà chẳng có tội cấu, đến nơi súc sanh mà chẳng có vô minh kiêu mạn, đến nơi ngạ quỷ mà đầy đủ công đức, đến cõi sắc giới và vô sắc giới mà chẳng cho là thù thắng, thị hiện tham dục mà lìa các nhiễm đắm, thị hiện sân hận mà đối với chúng sanh chẳng có quái ngại, thị hiện ngu si mà dùng trí huệ điều phục tâm mình, thị hiện tham lam bỏng sẻn mà bỏ tất cả của cải, chẳng tiếc thân mạng, thị hiện phá giới mà an trụ tịnh giới, cho đến có tội nhỏ cũng rất sợ hãi, thị hiện giận dữ mà thường từ bi nhẫn nhục, thị hiện giải đãi mà siêng tu công đức, thị hiện tán loạn mà thường niệm chánh định, thị hiện ngu si mà thông đạt trí huệ thế gian và suốt thế gian, thị hiện xiểm khúc giả dối mà khéo dùng phương tiện tùy theo nghĩa kinh, thị hiện kiêu mạn mà xem chúng sanh cũng như cầu đò độ người, thị hiện phiền não mà tâm thường thanh tịnh, thị hiện nhập ma mà tùy thuận trí huệ Phật chẳng theo đạo khác, thị hiện thanh văn mà vì chúng sanh thuyết những pháp chưa từng nghe, thị hiện duyên giác mà thành tựu đại bi giáo hóa chúng sanh, thị hiện nghèo nàn mà có công đức vô tận, thị hiện tàn tật mà đầy đủ tướng tốt để tự trang nghiêm, thị hiện hạ tiện mà sanh trong chủng tánh Phật đầy đủ công đức, thị hiện ốm yếu xấu xí mà được thân Na La Diên, tướng đoan trang hùng mạnh, tất cả chúng sanh đều ham gặp, thị hiện già bệnh mà dứt hẳn gốc bệnh siêu diệt sanh tử, thị hiện giàu sang mà quán pháp vô thường thật chẳng lòng tham, thị hiện thê thiếp tỳ nữ mà thường xa lìa bùng lầy ngũ dục, thị hiện ngu độn mà thành tựu biện tài chẳng mất tổng trì, thị hiện vào tà đạo mà dùng chánh đạo cứu độ chúng sanh, thị hiện vào khắp các đạo mà đoạn dứt các nhân duyên, thị hiện nơi niết bàn mà chẳng dứt sanh tử. Văn Thù: Bồ Tát hành nơi phi đạo như thế gọi là thông đạt Phật Đạo. Bấy giờ Duy Ma Cật hỏi Văn Thù: thế nào là hạt giống Như Lai? Đáp: có thân là hạt giống Như Lai, vô minh có ái là giống, tham sân si là giống, tứ điên đảo là giống, ngũ cái ngũ dục là giống, lục nhập là giống, thất thức xứ là giống, bát tà pháp là giống, cửu não là giống, thập bất thiện đạo là giống. Nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Hỏi: tại sao? Đáp: nếu kẻ thấy vô vi vào chánh vị thì chẳng thể còn phát tâm vô thượng bồ đề nữa. Ví như chỗ gò cao chẳng thể sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp mới sanh hoa sen. Cũng thế, kẻ thấy pháp vô vi vào chánh định thì chẳng còn có thể sanh khởi Phật pháp. Trong bùn lầy phiền não mới có chúng sanh sanh khởi Phật pháp thôi. Như gieo giống nơi hư không thì chẳng thể sanh khởi. Ở đất phân bùn mới tốt tươi được. Cũng thế, kẻ vào vô vi chánh vị chẳng sanh khởi Phật pháp. Kẻ có ngã kiến như núi Tu Di còn có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề sanh khởi Phật pháp. Nên biết tất cả phiền não là hạt giống Như Lai, ví như chẳng xuống biển cả thì chẳng được bửu châu vô giá. Cũng thế, chẳng vào biển phiền não thì chẳng thể đắc ngọc báo nhất thiết trí vậy. Lúc ấy, Đại Ca Diếp tán thán rằng: lành thay Văn Thù, lời này rất đúng. Thật như lời ông nói, bọn Trần Lao mới là hạt giống của Như Lai. Nay chúng tôi chẳng còn có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người mang tội ngũ vô gián còn có thể phát tâm sanh nơi Phật pháp, mà chúng tôi đây trọn chẳng thể phát. Ví như những người ngũ căn đã hư, đối với ngũ dục chẳng còn cảm xúc. Cũng thế, hàng thanh văn đã dứt phiền não trói buộc, xem Phật pháp chẳng còn ích lợi gì nên chẳng phát nguyện nữa. Cho nên Văn Thù, phàm phu ở nơi Phật pháp có biến chuyển mà thanh văn thì không. Tại sao phàm phu nghe Phật pháp được sanh khởi đạo tâm vô thượng, chẳng dứt hạt giống tam bảo, dẫu cho thanh văn suốt đời nghe Phật pháp và được sức vô úy vân vân, chung quy chẳng thể phát đạo tâm vô thượng? Khi ấy, trong hội có vị Bồ Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi Duy Ma Cật rằng: cha mẹ, vợ con, thân nhân quyến thuộc, thầy trò, tri thức của cư sĩ, mỗi mỗi là ai? Tỳ nữ tôi tớ, voi ngựa xe cộ, nay ở nơi nào? Duy Ma Cật dùng bài kệ đáp rằng: trí là mẹ Bồ Tát, phương tiện gọi là cha, đạo sư tất cả chúng đều từ đó sanh ra. Pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thành thật là trai, không tịch là nhà cửa, trần lao là đệ tử. Tùy ý để giáo hóa, đạo phẩm thiện tri thức, do đó thành chánh giác. Pháp lục độ là bạn, tứ nhiếp là ca nữ, xứ ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc. Tổng trì là giường bông, vô lậu là rừng cây, giác tâm là diệu hoa, giải thoát trí huệ quả, bát giải là ao tắm, nước định lặng trong đầy, bảy thứ hoa trong sạch để tắm người không nhơ. Ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, nhất tâm là phu xe, dạo nơi bát chánh đạo. Tướng tốt để nghiêm thân, và trang điểm dung mạo, hổ thẹn làm quần áo, thâm tâm làm tràng hoa. Giàu sang đầy thất bửu, giáo thọ sanh lợi tức, tu hành theo sở thuyết, hồi hướng là lợi lớn. Tứ thiền làm sàng tọa, từ nơi tịnh mạng sanh, đa văn thêm trí huệ, ấy là tiếng tự giác. Món ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải thoát, tắm rửa là tịnh tâm, hương hoa là giới phẩm. Trừ dẹp phiền não tặc, dũng cảm chẳng ai bằng, hàng phục bốn thứ ma, phướng thắng dựng đạo tràng. Dù biết chẳng sanh diệt, phương tiện hiện có sanh, hiện khắp các quốc độ, như mặt trời soi khắp. Cúng dường khắp mười phương, vô lượng ức Như Lai, chư Phật và thân mình chẳng có phân biệt tưởng. Dù biết các cõi Phật và chúng sanh tánh không, mà thường tu tịnh độ, giáo hóa khắp mọi loài. Bồ Tát vô úy lực, oai nghi và sắc thanh, cùng hiện trong nhất thời, biết rõ việc ma chúng mà theo hành của họ. Khéo dùng trí phương tiện mà tùy ý thị hiện, hoặc hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sanh. Liễu tri như quyển hóa, thông đạt chẳng chướng ngại, hiện kiếp quả trái tan, trời đất đều trống rỗng. Nếu chúng sanh chấp thường, thì cho biết vô thường, vô số ức chúng sanh cùng nhau thỉnh Bồ Tát, nhất thời đến nhà họ dạy cho hướng đạo Phật, phép chú và kinh sách với công thương kỹ nghệ, điều hiện làm việc này lợi ích cho chúng sanh. Các đạo pháp thế gian thảy xuất gia trong đó được giải mê cho người mà chẳng đọa tà kiến. Hoặc làm Nhật Nguyệt Thiên, Phạm Dương Chúa Thế Giới, hoặc Địa Thủy Quả Phong, hoặc gặp có bệnh dịch, hiện làm các dược thảo, người được uống thuốc đó, bệnh trừ độc cũng tiêu. Trong đời có đói khát, hiện làm đồ ăn uống, trước cứu đói khát họ, sau giảng dạy Phật Pháp. Trong đời có chiến tranh, khiến khởi tâm từ bi, hóa độ những chúng sanh, trụ nơi đất vô tranh. Hai bên đang đánh nhau, thời giúp bên sức yếu, hiện oai thế Bồ Tát, hàng phục khiến giải hòa. Trong tất cả quốc độ, chỗ nào có địa ngục thì đi đến nơi đó cứu vớt khổ não họ. Trong tất cả quốc độ, súc sinh ăn nuốt nhau thì hiện sanh nơi đó giải oán thù cho họ. Dù thọ nơi ngũ dục mà cũng hiện tu thiền, khiến tâm ma rối loạn, chẳng có dịp khuấy phá. Trong lửa sanh hoa sen, ấy là việc hy hữu. Thọ dục mà hành thiền, hy hữu cũng như thế. Hoặc hiện làm dâm nữ, dụ kẻ mê sắc đẹp, trước dùng dục lôi kéo, sau khiến vào trí Phật. Hoặc làm chủ trong ấp, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh. Chỗ nào có kẻ nghèo, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyên dạy họ, hiến phát Bồ Đề tâm. Gặp kiêu căng ngã mạn thì hiện làm lực sĩ, để hàng phục cống cao, khiến trụ vô thượng đạo. Những người hay sợ sệt, trước thí pháp vô úy, sau khiến phát đạo tâm, cho họ được an ủi. Hoặc hiện lìa dâm dục mà làm tiên ngũ thông, dẫn dắt cho chúng sanh, khiến trụ giới nhẫn từ. Thấy người cần hầu hạ, hiện làm kẻ tôi tớ, cho họ được vui lòng, nhân đó phát đạo tâm. Khéo dùng sức phương tiện, tùy theo nhu cầu họ, đều giúp cho đầy đủ để được vào Phật đạo. Đạo pháp nhiều vô lượng, sở hành chẳng bờ bến, trí huệ lớn vô biên, độ thoát vô số chúng. Giả sử tất cả Phật nơi vô số ức kiếp tán thán công đức ấy, cũng chẳng thể hết được. Ai nghe pháp như thế chẳng phát Bồ Đề tâm, trừ xiển đề chẳng tin và ngu si vô trí. Phẩm Nhập Pháp Môn Bất Nhị thứ 9. Bấy giờ Duy Ma Cật bảo các Bồ Tát rằng: Các nhân giả Bồ Tát làm sao nhập Pháp Môn Bất Nhị? Hãy tùy sở ngộ của mình mà nói ra. Trong hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: Các nhân giả, sanh diệt là dị, pháp vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt. Các du sanh pháp nhẫn này gọi là nhập pháp môn bất nhị. Đức Thủ Bồ Tát rằng: Ngã với ngã sở là nhị, vì có ngã mới có ngã sở. Nếu chẳng có ngã thì chẳng ngã sở, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Bất Thuấn Bồ Tát rằng: Thọ chứ chẳng thọ là nhị, nếu pháp chẳng thọ thì bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên vô thủ, vô xả, vô tác, du hành, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Đức Đảnh Bồ Tát rằng: Cấu với tịnh là gì? Nếu thấy thật tánh của cấu, nếu chẳng tướng tịnh, cũng là thuận theo tướng diệt, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Thiện Túc Bồ Tát rằng: Động với niệm là nhị, bất động thì vô niệm, vô niệm thì chẳng phân biệt, thông đạt lý này là nhập pháp môn bất nhị. Thiện Nhãn Bồ Tát rằng: Nhất tướng, vô tướng là nhị, nếu biết nhất tướng tức là vô tướng, cũng chẳng chấp vô tướng vào nơi bình đẳng, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Dự Trí Bồ Tát rằng: Tâm Bồ Tát, tâm thanh văn là nhị, kẻ quán tâm tướng vốn không, như huyễn hóa thì chẳng có tâm Bồ Tát, tâm thanh văn, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Phất Sa Bồ Tát rằng: Thiện với bất thiện là nhị, nếu chẳng khởi thiện, bất thiện thì vào nơi vô tướng, kẻ thông đạt lý này là nhập pháp môn bất nhị. Sư Tử Bồ Tát rằng: Tội với phước là nhị, nếu thông đạt thì tánh tội với tánh phước chẳng khác, kẻ dùng trí huệ kim cang thấu liễu tướng này vốn chẳng trói chẳng mở, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Sư Tử Ý Bồ Tát rằng: Hữu lậu, vô lậu là nhị, nếu chứng được các pháp bình đẳng thì chẳng khởi niệm lậu và vô lậu, chẳng chấp nơi tướng cũng chẳng trụ nơi vô tướng, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Tịnh Giải Bồ Tát rằng: Hữu vi, vô vi là nhị, nếu lìa tất cả số lượng, tâm như hư không thì trí huệ trong sạch, chẳng có chướng ngại, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Na La Diêm Bồ Tát rằng: Thế gian tánh không, tức là xuất thế gian, ở trong đó chẳng nhập chẳng xuất, chẳng trào chẳng tan, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Thiện Ý Bồ Tát rằng: Sanh tử, niết bàn là nhị, nếu thấy tánh sanh tử thì chẳng có sanh tử, chẳng trói chẳng mở, vậy chẳng sanh tử cũng chẳng niết bàn, kẻ hiểu như thế là nhập pháp môn bất nhị. Hiện Kiến Bồ Tát rằng: Tận với bất tận là nhị, pháp nếu cứu cánh thì tận và bất tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì chẳng có tướng tận và bất tận, ngộ nhập như thế là nhập pháp môn bất nhị. Phổ Thủ Bồ Tát rằng: Ngã với vô ngã là nhị, ngã còn bất khả đắc, phi ngã làm sao đắc, kẻ thấy thực tánh của ngã thì chẳng khởi nhị pháp, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Điện Thiên Bồ Tát rằng: Minh với vô minh là nhị, thật tánh của vô minh tức là minh, minh cũng bất khả đắc, lìa tất cả số lượng, ở trong đó bình đẳng chẳng khác, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Hỷ Kiến Bồ Tát rằng: Sắc với không là nhị, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, thọ, tưởng, hành, thức cũng thế. Ngũ uẩn với không là nhị, ngũ uẩn tức là không, chẳng phải ngũ uẩn diệt rồi mới không, tánh ngũ uẩn tự không, thấu đạt lý này là nhập pháp môn bất nhị. Minh Tướng Bồ Tát rằng: Tứ đại khác với không đại là nhị, tánh tứ đại tức là tánh không đại, như quá khứ, vị lai tánh không thì hiện tại cũng không, nếu biết thật tánh chư đại như thế là nhập pháp môn bất nhị. Diệu Ý Bồ Tát rằng: Nhãn với sắc là nhị, nếu ngộ biết tánh nhãn, nơi sắc chẳng khởi tham sân si, gọi là tịch diệt. Cũng thế, nhĩ với thanh, tỷ với hương, thiệt với vị, thân với xúc, ý với pháp là nhị. Nếu ngộ biết tánh lục căn, nơi lục trần chẳng khởi tham sân si, gọi là tịch diệt. An trụ trong đó là nhập pháp môn bất nhị. Vô Tận Ý Bồ Tát rằng: Bố thí với hồi hướng nhất thiết trí là nhị, tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Cũng thế, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ với hồi hướng nhất thiết trí là nhị, tánh của sáu ba la mật tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí. Kẻ ở trong đó ngộ nhập nhất tướng là nhập pháp môn bất nhị. Thâm Huệ Bồ Tát rằng: Không giới vô tướng, vô tác là dị. Không tức vô tướng, vô tướng tức vô tác. Ba cửa giải thoát này, không vô tướng, vô tác nghĩa là vô tâm, ý, thức. Một cửa giải thoát, tức ba cửa giải thoát, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Tịch Căn Bồ Tát rằng: Phật Pháp Tăng là dị. Phật tức Pháp, Pháp tức Tăng, Tam Bảo đều là tướng vô vi. Bằng như hư không, tất cả Pháp cũng thế, kẻ hành theo Pháp này là nhập pháp môn bất nhị. Tâm Vô Ngại Bồ Tát rằng: Thân với thân diệt là dị. Thân tức là thân diệt. Tại sao? Kẻ thấy thật tướng của thân thì chẳng thấy có thân và thân diệt. Thân và thân diệt chẳng hai chẳng khác. Đối với pháp chẳng khác này chẳng khiếp sợ, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Thượng Thiền Bồ Tát rằng: Thân, khẩu, ý, nghiệp là dị. Tam nghiệp ấy đều là tướng vô tác. Vậy thân vô tác tức khẩu vô tác, khẩu vô tác tức ý vô tác. Tướng vô tác của tam nghiệp này là tướng vô tác của tất cả pháp. Kẻ có trí huệ tùy thuận tướng vô tác như thế là nhập pháp môn bất nhị. Phước Điền Bồ Tát rằng: Phước hạnh, tội hạnh, bất động hạnh là dị. Thật tánh của ba hạnh tức là tánh không. Tánh không thì chẳng phước hạnh, tội hạnh và bất động hạnh. Vậy chẳng sanh khởi ba hạnh là nhập pháp môn bất nhị. Hoa Nghiêm Bồ Tát rằng: Do ngã khởi nhị là dị. Kẻ thấy được thật tướng của ngã là chẳng khởi nhị pháp. Chẳng trụ nơi nhị pháp thì chẳng có năng biết và sở biết, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Đức Tạng Bồ Tát rằng: Có tướng sở đắc là nhị. Nếu vô sở đắc thì chẳng thủ xả, cũng chẳng kẻ thủ xả, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Nguyệt Thượng Bồ Tát rằng: Tối với sáng là nhị. Chẳng tối chẳng sáng thì chẳng có nhị. Tại sao? Như nhập định diệt thọ tưởng thì chẳng có tối sáng. Tất cả pháp tướng cũng thế, kẻ nhập nơi bình đẳng là nhập pháp môn bất nhị. Bảo Ấn Thủ Bồ Tát rằng: Ưa niết bàn, chán thế gian là nhị. Nếu chẳng ưa niết bàn, chẳng chán thế gian thì chẳng có nhị. Tại sao? Hễ có trói mới có mở. Nếu vốn chẳng trói thì ai cần mở? Chẳng trói chẳng mở thì chẳng ưa chẳng chán, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Châu Đảnh Dương Bồ Tát rằng: Chánh đạo tà đạo là nhị. Kẻ trụ nơi chánh đạo thì chẳng nên phân biệt tà chánh, lìa hai thứ này là nhập pháp môn bất nhị. Lạc Thật Bồ Tát rằng: Thật với chẳng thật là dị. Kẻ thấy thật tướng còn chẳng thấy có thật, huống là chẳng thật. Tại sao? Thật tướng chẳng phải là sở thấy của nhục nhãn, có huệ nhãn mới thấy được. Huệ nhãn thì chẳng có thấy với chẳng thấy, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Các Bồ Tát mỗi mỗi đã nói xong như trên, rồi hỏi Văn Thù: Thế nào là nhập pháp môn bất nhị của Bồ Tát? Văn Thù đáp: Theo ý tôi, nơi tất cả pháp vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, lìa nơi vấn đáp, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Khi đó Văn Thù hỏi Di Ma Cực rằng: Chúng tôi mỗi mỗi đã tự nói xong, nay đến lượt nhân giả nói, thế nào là nhập pháp môn bất nhị của Bồ Tát? Duy Ma Cật im lặng. Văn Thù tán thán rằng: Lành thay, lành thay, cho đến chẳng có văn tự, lời nói mới là chân nhập pháp môn bất nhị. Khi thuyết phẩm này rồi, ở trong chúng có 5.000 vị Bồ Tát đều nhập pháp môn bất nhị, đắc vô sanh pháp nhẫn.